Chương 807. Tấn cấp sau một đêm. Diệp Mặc không làm gián đoạn sự chấn động của Tăng Chấn Hiệp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp cần có thời gian để tiêu hóa lời mình nói. Bất kể kẻ nào nghe mình chuyện mình suốt đời cố gắng bị người ta nói đây cơ bản chỉ là trò trẻ con cũng là vô cùng kinh ngạc, không thể tin, thậm chí họ có cảm giác mất mát cực lớn. Thật lâu sau, Tăng Chấn Hiệp từ từ chấn động tỉnh táo lại. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn không lừa anh ta. Anh ta thở dài một tiếng vừa than. Thật buồn cười khi mọi người vì cố gắng điền thiền không ngờ kết cuộc cuối cùng như vậy. Sau khi nói xong, dường như anh ta nghĩ tới gì, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh nói từng gặp cao thủ tiên thiên thực sự. Theo tôi được biết, toàn bộ ẩn môn Hoa Hạ, người tu bị cao nhất chính là cốc chủ Hồ Lô Cốc. Ngoài ra có môn chủ thư viện cử mình khởi kiếm. Hai người họ nhiều nhất không vượt tiên thiên, cũng không phải thiên cấp. Anh nói chẳng lẽ có người vượt qua họ? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, bởi vì tôi thực sự qua tiểu thế giới từng thấy nội ẩn môn, đồng thời tôi từng đọ sức rất nhiều cao thủ nội ẩn môn. Rốt cuộc là Tăng Chấn Hiệp nhịn không được lòng chấn động, đột nhiên đứng lên. Tuy nhiên anh ta lại nhanh chóng ngồi xuống run rẩy. Anh Diệp, anh thực sự tới nội ẩn môn sao? Sở dĩ anh ta kích động như vậy bởi Tăng Chấn Hiệp biết bao năm qua người nội ẩn môn phải cách một thời gian mới có thể ra, nhưng mà người bên ngoài chưa có ai vào được. Hơn nữa trong truyền thuyết thực lực nội ẩn môn quả thực cao hơn nhiều so với ngoại ẩn môn. Diệp Mặc lại nói. Đúng vậy, nếu như nói thiên cấp là tiên thiên, như vậy phần lớn các môn phái nội ẩn môn đều có khoảng 7-8 cao thủ tiên thiên. Nhưng nếu như muốn nói sau tiên thiên mới thực là tiên thiên, như vậy thì tiên thiên trong các đại môn phái ẩn môn không quá 1-2 người. Diệp Mặc từng gặp Ly Thành là cao thủ tiên thiên khác truy sát Cơ Mi. Quả thật bọn họ đều là rất cao. Ngay cả Cơ Mi cũng là luyện khí tầng 9, không phải đối thủ của gã. Đáng tiếc chính là gã gặp mình tu luyện tam sinh quyết. Hơn nữa Diệp Mặc còn là cướp được bộ kiếm quyết trên người gã. Bởi vì chuyện này Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm giác cổ võ không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng tu luyện giai đoạn trước không thực lợi hại, nhưng nếu như người luyện cổ võ vượt quá tiên thiên, thậm chí trình độ cao hơn, như vậy kết quả thế nào? Diệp Mặc nghĩ rất lâu vấn đề này, bởi vì không có ví dụ trước đó cho nên hắn không đưa ra kết luận. Làm thế nào vào tiểu thế giới nội ẩn môn? Ánh mắt Tăng Chấn Hiệp trở nên kích động. Nếu như có thể tiến vào nội ẩn môn, có phải anh ta là luyện tới trình độ cao hơn? Vẻ mặt Diệp Mặc buồn bã. Vợ tôi đã vào trong tiểu thế giới, hiện tại tôi không có cách nào vào được. Tôi nghĩ phải chờ đến lúc tôi luyện cao thêm một tầng mới quyết định thử lại. Diệp Mặc tính chuẩn bị sau khi đặt trúc cơ sửa lại thất tinh trận pháp dãy hoàng đoạn, sau đó thử xem có thể vào tiểu thế giới không. Ngay Diệp Mặc nói xong, Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ thất vọng thở dài. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện tới giờ, không ngờ ngay cả một cái thiên cấp không có cách nào đột phá. Ngược lại là an ủi mình, nói mình sắp đột phá tiên thiên, thực sự là ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại. Đương nhiên Diệp Mặc biết đổi thiên cấp thành tiên thiên là cách làm của tiền mối tu luyện cổ võ, đối với không có bất kỳ quan hệ với Tăng Chấn Hiệp. Bởi vì rất lâu về trước, người đột phá thiên cấp vô cùng ít ỏi, cho nên tổ tiên làm chuyện không sáng suốt này, trực tiếp biến tiên thiên thành vạch đích, dứt khoát gọi đột phá thiên cấp là tiên thiên. Tôi có biện pháp khiến anh lập tức đột phá thiên cấp. Diệp Mặc nhìn Tăng Chấn Hiệp có chút sa sút tinh thần, bỗng nói. Hắn nói như vậy không phải bởi muốn đả kích sự tích cực tu luyện Tăng Chấn Hiệp. Hả? Tăng Chấn Hiệp cảm giác đêm này nói chuyện với Diệp Mặc khiến trái tim hắn vài lần chịu không nổi. Diệp Mặc nói bất cứ câu nào là nằm ngoài sự hiểu biết anh ta. Bất kể Diệp Mặc nói ra lời nào, anh ta có cảm giác nó không thực tế, không phải sự thật, nhưng anh ta biết Diệp Mặc chắc chắn không lừa anh ta. Diệp Mặc lấy ra một viên đại bồi nguyên đan đưa Tăng Chấn Hiệp nói. Đây là thứ tôi có được từ tiểu thế giới, anh lấy mà dùng, có thể lập tức luyện hóa đả kích tiên cấp, khẳng định có thể thành công. Tốt, Tăng Chấn Hiệp kích động cầm đan dược trong tay Diệp Mặc nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc, anh ta hoàn toàn tin tưởng. Đan dược Diệp Mặc lợi hại thế nào, mười mấy năm trước anh từng thấy qua. Đại bồi nguyên đan vào miệng lập tức tan ra biến thành linh dịch thấm vào kinh mạch Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp cảm giác thân thể như muốn nổ tung. Dưới sức nóng linh lực, Tăng Chấn Hiệp không cần Diệp Mặc nhắc nhở, tự giác bắt đầu vận công luyện hóa. Nội tình mạnh mẽ khiến Tăng Chấn Hiệp gần như không tổn phí khí lực phá tan ranh buộc. Ở sâu trong đan điền dần hình thành khí hải, nội khí càng lớn mạnh, anh ta thực sự tấn cấp thiên cấp. So với ban đầu, sức mạnh cơ thể anh ta mạnh gấp mấy lần. Điều này khiến Tăng Chấn Hiệp cảm giác kích động gần như muốn lập tức đứng lên gào thét. Anh ta cố kiềm chế sự kích động mình xuống, không ngừng vững chắc cảnh giới thiên cấp. Khi mà Tăng Chấn Hiệp tỉnh lại, trời đã hừng sáng. Anh ta kích động đứng lên cẩn thận xem xét toàn thân một chút rồi ngạc nhiên nói. tôi đột phá tiên thiên, cảm giác mạnh mẽ này thật là tốt. Diệp Mặc mỉm cười. Anh nói tiên thiên chỉ là an ủi mình, tôi cũng không có cách nào. Chính xác mà nói anh còn chưa đột phá tiên thiên, anh mới chỉ đột phá thiên cấp. Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã sớm đặt lời Diệp Mặc sang một bên. Thiên cấp trong lại là tiên thiên, có thể nói anh rất có thể là cao thủ thiên cấp thứ hai hòa hạ. Thấy rằng Diệp Mặc không muốn đả kích Tăng Chấn Hiệp nhưng hắn sợ anh ta thỏa mãn điều đó, không cách nào tăng thêm. Hắn không cách nào làm hơn là nói. Anh Tăng, tu vị như anh trong tiểu thế giới có rất nhiều. Hiện tại trời đã sáng, chúng ta đi. Tăng Chấn Hiệp chắp tay nhìn Diệp Mặc nói. Cảm ơn anh Diệp, đương nhiên tôi hiểu ý anh. Tôi chắc chắn không vì vậy mà mất khát vọng tu luyện. Ngược lại sau khi tôi nghe anh nói tôi càng cố gắng, càng thêm cố gắng. Nói xong Tăng Chấn Hiệp chần chừ lúc lầu lại hỏi. Anh Diệp, nếu mà so sánh tu vị hiện tại tôi anh kém bao nhiêu? Cũng mà anh ta là tự mình hiểu được chỉ nói kém bao nhiêu chứ không nói là đánh thắng anh không. Diệp Mặc mỉm cười nói. Lúc trước tôi trong tiểu thế giới bị mấy chục cao thủ thiên cấp vây quanh, trong bọn họ có cao thủ thiên cấp hậu kỳ và đỉnh phong. Về phần địa cấp lửa bậc tiên thiên đều bị Diệp Mặc tự động không để ý. Kết quả thế nào? Không đợi Diệp Mặc nói kết quả, Tăng Chiến Hiệp vội hỏi. Kết quả? Diệp Mặc hờ hững nói. Kết quả đều bị tôi giết. À, hẳn là còn một người chạy thoát. Tăng Chiến Hiệp không nói gì, vỗ vỗ đầu mình. Mình đã biết thực sự anh chàng Diệp này là một kẻ biến thái, khẳng định hắn là tiên thiên thực sự. Mấy chục cao thủ tiên thiên không ngờ đều bị hắn giết. Nếu điều này truyền ra ngoài tuyệt không ai tin, nhưng Tăng Chiến Hiệp biết Diệp Mặc chắc chắn không lừa anh ta. Lời hắn khẳng định hoàn toàn sự thực. Giờ phút này anh ta không có tâm tư so sánh hơn thua Diệp Mặc. Tâm tình vừa rồi định tỉ thí với Diệp Mặc một trận hoàn toàn biến mất, thậm chí cả niềm vui tấn cấp thiên cấp cũng giảm rất nhiều. Khi Diệp Mặc và Tăng Chiến Hiệp tới chỗ khách sạn, đang lúc gặp đám Phong Vũ gia, Phong Vũ thấy Tăng Chiến Hiệp và Diệp Mặc lập tức muốn tới đón. Diệp thành chủ, Tăng môn chủ, tối qua tôi muốn tìm hai người lại tìm không được. Sao? Phong Vũ đang nói bỗng dừng, anh ta cảm giác Tăng Chiến Hiệp không giống trước, khí thế toàn thân mạnh gấp mấy lần, hơn nữa thậm chí có chút khống chế không được nội khí tràn ra. Đó là bởi vì Tăng Chiến Hiệp đột phá thiên cấp hoàn toàn không có lý do kiểm chế. Tăng môn chủ, anh đột phá tiên thiên sao? Giọng Phong Vũ bắt đầu run. Chỉ trong một đêm Tăng Chiến Hiệp đột phá tiên thiên, thực sự nghe nói khiến người ta hoảng sợ. Trước kia bất kể lúc nào tu vị anh ta là cao hơn Tăng Chiến Hiệp một chút, nhưng hiện tại trong trước mắt Tăng Chiến Hiệp hoàn toàn vượt anh ta, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút. Điều này khiến anh ta giật mình chấn động, đồng thời anh ta có cảm giác rất mất mát. Tăng Chấn Hiệp mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, tối qua nhờ sự trợ giúp của anh em này tôi đột phá may mắn. Tăng Chấn Hiệp không muốn xóa bỏ công lao Diệp Mặc cho nên không giấu giếm. Ngay Tăng Chấn Hiệp nói xong, gần như mọi người nhìn Diệp Mặc không ai nghi ngờ lời Tăng Chấn Hiệp, bởi vì ngày hôm qua Diệp Mặc vừa tới, hôm nay Tăng Chấn Hiệp đột phá. Nhưng mà Tăng môn chủ, anh đột phá tiên thiên đây là chuyện vui lớn sao? Trông anh là không chút hào hứng. Một võ giả địa cấp sau khi hết kiếp sợ lập tức phát hiện Tăng Chiến Hiệp không hưng phấn, nhiều nhất chỉ hài lòng. Lòng Tăng Chiến Hiệp cười khổ thầm nhủ, nếu như các người biết sự lợi hại khủng khiếp của Diệp Mặc, nếu như các người biết rằng tôi tu luyện tới giờ còn chưa tới tiên thiên, nếu các người biết rằng tiên thiên mới là khởi đầu tu luyện cổ võ, phỏng đoán các người không nói như vậy. Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể giữ trong lòng, anh vẫn cười ha ha ôm quyền. Nếu nói trong lòng không hưng phấn đương nhiên không có khả năng, chỉ có điều hưng phấn này giữ trong lòng mà thôi. Hôm nay tôi đặt một bàn ở thư viện cử mình mời tất cả mọi người uống một chén. Sau khi kinh hãi, Phong Vũ lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, anh ta lập tức hà hà cười nói. Tốt, tốt, hẳn là vậy rồi, đi. Hiện tại chúng ta phải đi thư viện cử mình, hiện nay rốt cuộc lại có người kế thừa Vương Sư Huynh đột phá tiên thiên. Điều này đối với toàn bộ ẩn môn chúng ta mà nói là chuyện thật vui mừng. Lòng Phong Vũ, công pháp Diệp Mặc rất cổ quá nhưng anh ta không cho rằng Diệp Mặc đột phá tiên thiên. Bởi vì tới tầm tuổi Diệp Mặc tiên thiên trẻ như vậy anh ta tuyệt không tin. Lực công kích của Diệp Mặc kinh người về điểm ấy anh ta khẳng định. Nhưng mà rất nhiều người đều có thể giết địch vượt cấp, điều đó không liên quan tù vị. Đứng phía sau Phong Vũ, trong ánh mắt của sư muội Thái Cơ không ngừng lóe sự kinh sợ, bỗng nhiên cô ta chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa dường như cô ta cân nhắc một cái chuyện nào đó rất quan trọng. Chương 808, đệ nhất cao thủ. Tuy rằng sự tình sau khi Diệp Mặc điều tra chân tướng đã rõ, nhưng rõ ràng việc nối nghiệp này cần một mọi người bàn bạc. Cho nên, người muốn tới Nhạc Thành thì nên tới thư viện cử mình một chuyến trước. Từ Nhạc Thanh đi thư viện Cửu Minh là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng. Diệp Mặc đi qua ngoại ẩn môn cũng không ít, nhưng hiện tại thư viện Cửu Minh cho Diệp Mặc cảm giác đại khí đâu chỉ gấp trăm lần so với Hổ Lô Cốc. Có thể nói địa thế sơn môn Hổ Lô Cốc là một sơn môn kém cỏi nhất trong những nơi Diệp Mặc từng chứng kiến, thậm chí kém xa Điểm Thương Phái. Diệp Mặc đoán trước sở dĩ lựa chọn Hổ Lô Cốc làm sơn môn ngoại trừ bí mật chủ yếu là bởi vì sông ngầm dưới đất. Thư viện Cửu Minh thật rầm rộ, tọa lạc tại đỉnh Côn Châu, nơi tận cùng trong dãy Côn Luân cực kỳ bí mật. So với những ngọn núi thường có tuyết đọng bên ngoài thì đỉnh Côn Châu không ngờ là một cái mảng xanh lục khó có được. Khu kiến trúc lối liền một chỗ khiến Diệp Mặc cảm phục xây dựng vật liệu kiến trúc ban đầu chuyển vào như thế nào. Diệp Mặc bởi vì xử lý sau mọi chuyện ở Nhạc Thanh, bản thân hắn không có ý định tới thư viện Cửu Minh, nhưng hắn cũng muốn biết sơn môn đứng nhất ngoại ẩn môn rốt cuộc thế nào liền trực tiếp tới. Bởi vì Diệp Mặc được coi là khách quý cho nên hắn trực tiếp sắp xếp một gian phòng rất xa hoa. Diệp Mặc lập tức là luyện khí tầng 8 hậu kỳ, nhưng thời gian tu luyện quán không nhiều. Ở núi Thần Châu nghiên cứu trận pháp vài năm, tu vị đều được nâng cao trong kỳ làm việc khác nhau. Hiện tại linh khí thư viện Cửu Minh coi không tồi, Diệp Mặc vào phòng lập tức luyện, nếu không có chuyện gì không quấy rầy. Nhưng mà khi Diệp Mặc mới luyện một đại chu thiên đã có người gõ cửa phòng. Diệp Mặc tưởng rằng Tăng Chiến Hiệp muốn tìm hắn nói chuyện phiến. Sau khi tận thức quét qua phát hiện ra người trước cửa là thái cơ thư viện Cửu Minh. Người phụ nữ này tìm hắn làm gì? Diệp Mặc nhớ rõ rỡ cô ta và hắn không liên quan. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn mở cửa phòng, không ngờ là Diệp Mặc mới mở, thái cơ trực tiếp chạy vào phòng thuận tay đóng cửa phòng. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn người phụ nữ này, hắn không biết người phụ nữ này muốn làm cái gì, nhưng nếu một người phụ nữ như vậy muốn dụ dỗ hắn là quá khôi hài. Thái cơ tuy không xấu, chưa có thể nói là tuyệt sắc, nhiều nhất chỉ có thể là thanh tú, huống chi cô thoạt nhìn là hơn 30 tuổi. Nhưng Diệp Mặc biết cô tuyệt đối không chỉ 30 tuổi, người phụ nữ này ít nhất 40. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc mình, thái cơ bỗng quỳ sức trước mặt Diệp Mặc nói: xin Diệp thành chủ tác thành cho thái cơ. Người phụ nữ này quỳ xuống như vậy, từ cổ cô ta có thể thấy hai luồng tuyết trắng đầy đặn trước ngực, phía trước hồng vấn một chút, thậm chí ngay cả lót ngực cũng không có. Bởi vì khoảng cách gần Diệp Mặc cho nên là mùi hương nhàn nhạt lập tức từ cổ áo chuyển ra. Diệp Mặc khẳng định loại mùi hương này không phải đồ trang điểm tầm thường. Diệp Mặc nhíu mày, hắn khẳng định người phụ nữ này cố tình ăn mặc như vậy mà tới, hơn nữa là cố ý để hắn thấy, xem ra cô ta tới là dụ dỗ hắn. Nhưng chút thủ đoạn hấp dẫn này trong mắt Diệp Mặc quả không là gì. Hiển nhiên thái cơ cũng không hiểu về nhiều thủ đoạn quyến rũ, nên là thầm nghĩ loại phương pháp đơn giản. Diệp Mặc dường như không có chuyện gì, ngồi xuống nhìn thái cơ mới lên tiếng: bộ lũ đời của cô không có tác dụng với tôi, cô ngồi nói chuyện đi, có chuyện gì nói thẳng ra không cần vòng vo. Phòng trường biết mình không hấp dẫn được người đàn ông này. Thấy Diệp Mặc nhìn ngực của nàng không lộ ra ánh mắt thèm muốn, thái cơ đành đứng lên. Thái cơ tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng có thể nói là có mùi hương trời sinh. Cuộc đời này chưa bao giờ gần gũi nam giới, thái cơ nguyện ý đem thân thể dâng hiến Diệp thành chủ, chỉ mong thành chủ nhận cho. Nói xong cô gái cởi áo ngoài, bắt đầu cởi nội y. Cơ thể có mùi hương trời sinh, Diệp Mặc nhớ Tô Tĩnh Văn, trên người cô cũng có mùi hương, như có như không, giống như cơ thể có mùi hương trời sinh. Chính mình đi tìm cô ta qua một lần, chỉ có điều không biết cô ấy đến đâu. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh nhớ tới thái cơ trước mắt, thấy cô cởi quần áo liền vội khoát tay: có quả thật rất xuất sắc, nhưng tôi không có hứng thú với cô, nếu cô có chuyện gì nói ra. Không có chuyện gì mời về. Thái cơ nghe xong Diệp Mặc nói, mắt lộ thất vọng nhìn Diệp Mặc, cô thật không ngờ chính mình cơ thể có mùi hương trời sinh không được Diệp Mặc xem trọng. Phải biết rằng cô không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng là thanh tú, hơn nữa cơ thể có mùi hương trời sinh, nếu bị người ta biết, không biết bao nhiêu đàn ông thèm thuồng. Nhưng Diệp Mặc thậm chí ánh mắt cũng không dao động một chút. Thái cơ lắc lắc đầu, mắt lộ tiềm đạm thất vọng, lại phái Diệp Mặc một cái sửa sang y phục, không ngờ xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ kỳ quái nói: tại sao không nói mục đích của cô, có lẽ tôi có thể giúp. Thái cơ dừng bỗng nhìn Diệp Mặc nói: thái cơ cũng chỉ có thể đem thân thể khiến Diệp thành chủ cảm thấy hứng thú một chút. Trừ chuyện này ra, thái cơ không nghĩ ra cái gì có thể đánh động Diệp thành chủ. Nếu Diệp thành chủ không hứng thú đối với thân thể thái cơ tiếp tục ở nơi đây tự chuốc nhục. Diệp Mặc gật đầu: nếu vậy xin cô tự nhiên. Hắn nói với thái cơ tới giờ không quen cho nên không có nghĩa vụ giúp cô. Nghe xong lời Diệp Mặc, thái cơ sửng sốt nhưng không tiếp tục rời đi mà ngừng. Diệp thành chủ, anh biết thư viện Cửu Minh đệ nhất cao thủ là ai không? Diệp Mặc mỉm cười nói: tôi không phải thành chủ, cô cứ gọi tên tôi là được. Vâng anh Diệp. Thái cơ biết tuổi mình còn lớn hơn với Diệp Mặc nhưng vẫn gọi anh Diệp. Diệp Mặc cũng không so đo với cô mà nói thẳng: Hà Nam môn chủ Vương Kỷ Kiếm, nghe nói hắn là tu vị tiên thiên. Vì phần tại sao Diệp Mặc biết người có tu vị cao nhất thư viện Cửu Minh là Vương Kỷ Kiếm, chính là Tăng Chấn Hiệp nói hắn biết. Không ngờ thái cơ lắc đầu: anh Diệp, nếu anh cho vậy thì anh nhầm. Toàn bộ ẩn môn, thậm chí bao gồm người của thư viện Cửu Minh, đều cho rằng đệ nhất cao thủ là Vương môn chủ thư viện Cửu Minh, chỉ có tôi và người kia biết, không phải vậy. Diệp Mặc nghe xong lời Thái Cổ, chân mày nhướng lên, thần thức lập tức quét qua, thần chiến bao trùm phạm vi 10 dặm, đem toàn bộ mọi người ở thư viện Cửu Minh quét qua, rất nhanh phát hiện một gã đàn ông dáng người thấp bé trong thạch thất dưới đất, thoạt nhìn khoảng 40, mặt chữ điển, tóc không phải rất dài nhưng ánh mắt rất nhỏ, gần như híp thành một tuyến. Y thoạt nhìn tu vị chỉ là lửa bước tiên thiên, nhưng Diệp Mặc cẩn thận nhìn tu vị y không ngờ giống như ly thành của Thái Môn, rõ ràng vượt thiên cấp trở thành tiên thiên chân chính. Ở bên ngoài thậm chí có cao thủ tiên thiên, Diệp Mặc lòng sửng sốt, hắn không biết cảnh giới này rốt cuộc đột phá thế nào, hơn nữa hắn còn có thể che giấu tu vị của chính mình, đem tu vị mình giấu ở lửa bước tiên thiên, chính mình nếu không phải tu luyện tam sinh quyết chưa chắc nhìn ra. Người này khi biết tu vị mình là cao nhất còn là cẩn thận che giấu tu vị, có thể thấy được y là người cẩn thận. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc kỳ quái, Thái Cơ ngậm miệng, anh Diệp chắc chắn không tin lời tôi nói. Chắc anh nghĩ vương môn chủ thư viện Cửu Minh thẳng cấp tiên thiên mười mấy năm, sao có thể là người tu vị cao hơn anh ta. Diệp Mặc lắc lắc đầu rồi nói, không, tôi tin lời cô, chỉ có điều tại sao cô nói với tôi việc này. À, anh thực sự tin? Thái Cơ kinh khủng kinh hãi sửng sốt, nhưng lập tức kịp phản ứng, lập tức nói, bởi vì tôi biết anh là một người có bản lĩnh lớn, nghị lực lớn, lúc trước toàn bộ thư viện Cửu Minh đều nói anh là người sát hại ẩn môn, nhưng tôi không tin, tôi biết anh không phải làm không được mà là không làm vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ rất bình thường trước mặt, hắn không tưởng tượng được người phụ nữ hiểu sâu hắn thế vậy. Nhưng mà mình tiếp tục cũng không có nhiều với cô ta, quả thực sẽ không làm chuyện bị người đời coi thường. Làm không làm vậy, Diệp Mặc bỗng nhiên là nhìn Thái Cơ nói, nếu cô hiểu tôi như vậy, vậy việc cô quyến rũ tôi cũng là giả dối, biết tôi cự tuyệt. Hắn bỗng cảm giác người phụ nữ này không đơn giản, là hạng người tâm cơ thâm trầm. Thái Cơ sắc mặt bỗng đỏ lắc đầu, tôi tới đây là thật tâm, tôi nghĩ anh sẽ cự tuyệt, chẳng qua nếu anh không cự tuyệt tôi cũng không hối hận. Cho dù hiện tại chỉ cần anh nói đồng ý, Thái Cơ lập tức cởi sạch y phục, tôi tin tưởng anh Diệp biết tôi không phải người lỗ mãng. Tôi vẫn là câu nói kia, đối với việc này tôi không hứng thú, tuy nhiên thư viện Cửu Minh đệ nhất cao thủ không phải Vương Kỳ Kiếm, việc này dường như không có bao nhiêu quan hệ với tôi, hơn nữa tại sao cô biết được đệ nhất cao thủ là ai? Diệp Mặc ngừng động tác Thái Cơ rồi lại nhạt nhẽo nói. Thái Cơ trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, năm đó Bảng Húy giết cả nhà tôi, làm nhục mẹ tôi và em gái, tôi thề phải tìm y báo thù, nhưng tôi khổ cực gia nhập thư viện Cửu Minh, về sau phát hiện tu vị của y còn cao hơn tôi rất nhiều. 8 năm trước khi tôi vụng trộm quan sát y luyện võ, không ngờ phát hiện y có thể lướt đi trên không, hơn nữa một trường của y đánh nát vách núi lớn. Tôi biết tu vị của y là vượt qua môn chủ Vương Kỳ Kiếm, tôi đồng thời biết có lẽ đời này tôi không có cơ hội tìm y báo thù. Tôi sở dĩ nhịn xuống tới đây chính là vì trốn tránh tìm một cơ hội đánh lén y. Cô muốn tìm tôi giúp cô báo thù? Diệp Mặc cau mày hỏi một câu. Thái Cơ lắc đầu, tôi biết tu vị địa cấp, tôi nếu mà muốn tìm y báo thù rất khó, cho dù là đánh lén cũng không thể, cho nên cầu xin tiền bối giúp tôi thăng cấp tiên thiên, sau đó tôi có thể đánh lén y. Nói không, nói xong Thái Cơ không đợi Diệp Mặc nói ra một câu không đồng ý lại nói, Bằng Huy sở dĩ tu luyện nhanh như vậy không phải tư chất y cao, mà y có một quyển công pháp tu luyện cổ võ chân chính, bộ công pháp đó là của gia đình tôi. Cha tôi là một lần ngẫu nhiên chiếm được bộ công pháp kia, chứ điều còn chưa kịp mở xem, Bảng Húy ác ma kia đã lạc đi theo tới cửa nhà. Chương 809, Vù Thần Quyết. Cô nói Bảng Húy nhờ bản công pháp gia đình cô mới thăng cấp tới tiên thiên chân chính. Diệp Mặc lòng giật mình, nếu như thăng cấp tiên thiên ở tiểu thế giới, vậy có nghĩa là nguồn gốc của nó, bởi vì tiểu thế giới có chút di tích, thậm chí thật nhiều linh thảo, cho dù là kế thừa cũng tốt hơn bên ngoài. Nhưng Bảng Húy không ngờ bên ngoài với tài nguyên ít ỏi như thế thăng cấp tiên thiên, việc này cũng không thể dùng từ chất xuất chúng hình dung. Giải thích duy nhất là Bảng Húy lấy được bản công pháp kia đúng là không bình thường, là một quyển công pháp tu luyện cổ võ rất cao cấp. Tiên thiên chân chính? Cái gì gọi là tiên thiên chân chính? Thái Cơ nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc lúc này ý thức mình nói sao rồi, hắn đành nói, việc này có lẽ là cô sau sẽ hiểu. Cô cho rằng tiên thiên của Bảng Húy lợi hại hơn so môn chủ Vương Kỳ Kiếm các cô. Tuy rằng Thái Cơ không tiếp tục hỏi tiếp nhưng lòng nghi hoặc, nhưng cô không có hoài nghi lời Diệp Mặc nói, bởi vì Vương Kỳ Kiếm thăng cấp tiên thiên lâu như vậy, dựa theo cái nhìn của cô, Vương môn chủ quả thực không phải đối thủ của Bảng Húy. Nhưng cô cũng có cái nhìn của mình trực tiếp nói với Diệp Mặc, tôi lại cho rằng y sở dĩ có thể so sánh Vương môn chủ không phải tư chất y rất mạnh, bởi vì y đoạt được bản công pháp kia của nhà chúng tôi. Cha cô từ chỗ nào lấy được bộ công pháp kia? Bộ công pháp kia gọi là gì? Diệp Mặc nghe xong Thái Cơ nói, đồng thời cảm thấy hứng thú với công pháp kia. Dưới cách nhìn của hắn thì nội khí tu luyện cổ võ và chân nguyên không thấp hơn so với người luyện khí, thậm chí là còn cao hơn một bậc. Lý Thành sở dĩ chân khí không tâm hậu bằng hắn, Diệp Mặc phỏng chừng bởi vì công pháp Tam Sinh Quyết. Lý Thành tu luyện chỉ là một bộ công pháp rất bình thường, mà Tam Sinh Quyết theo dự đoán Diệp Mặc là pháp quyết tu chân cao nhất tu chân giới. Ở trong này Diệp Mặc biết rằng công pháp cổ võ và cấp bậc tu luyện cổ võ giống nhau, chia ra làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng, nhưng trong đó không phân chia nhỏ, chỉ là dùng thượng trung hạ phân chia. Nhưng Diệp Mặc tới từ tu chân giới biết tu chân pháp quyết cũng chia cấp bậc, hơn nữa sự phân chia công pháp cổ võ còn tỉ mỉ hơn gấp mấy lần. Sự phân chia tu pháp công quyết chia làm giống đan dược như đúc, 6 cấp bậc phàm trần linh thiên tiên thần thánh. Mỗi cấp bậc chia làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Cái này Diệp Mặc biết rõ kỳ thực Lạc Nguyệt. Hắn biết đẳng cấp cao nhất khi luyện công pháp chính là thiên cấp nhị phẩm. Vẫn còn là một cái quyển công pháp không trọn vẹn. Không cần nói tiên cấp, còn là thánh cấp và thần cấp. Hay cả công pháp thiên cấp tam phẩm cũng khó có. Xác thật mà nói chính là công pháp thiên cấp rất nhất phẩm cũng là rất khó tìm. Đại bộ phận môn phái một quyển công pháp linh cấp rất tốt rồi. Diệp Mặc ban đầu ở trong môn phái tu luyện chính là phạm cấp lục phẩm công pháp. Nói thật như vậy đã là tốt lắm. Về phần Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, Diệp Mặc phỏng chừng vượt qua tiên cấp. Cụ thể cấp bậc gì hắn không dám khẳng định. Tam Sinh Quyết trong mắt Diệp Mặc thậm chí cao hơn một cấp so với Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn có được Tam Sinh Quyết và Hồng Mông Tạo Hóa Quyết hơi muộn. Nếu không lấy tư chất đám người Lạc Ảnh tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết nó không chừng trúc cơ rồi. Thái Cơ không biết Diệp Mặc trong thời gian cực ngắn rất nhiều ý niệm trong đầu như vậy, cô trả lời: lúc trước cha tôi và bằng hữu tìm kiếm di tích núi Bất Chu, bọn nó khảo sát rất lâu bên trong Đại Hoàng Tây Kinh có nói Tây Bắc Hải Ngoại đất Hoàng Chi Góc có núi mà không hợp danh viết không chu toàn. Bọn họ cho rằng núi Bất Chu ngay tại thời điểm nào đó trên cao nguyên Pamis hoặc núi Hermon, còn có núi Helan mấy nơi này. Lúc cha tôi trở lại trên người có vết thương, ông ta nói cho chúng tôi biết bằng hữu ông ta thất lạc hết. Ông ta chiếm được một bộ Vù Thần Quyết. Ba chị em chúng tôi là chị cả, mẹ tôi sai tôi đi siêu thị mua chút cho đồ cho cha tôi ăn, thuận tiện giúp cha muối thuốc. Nhưng khi tôi về, lại thấy tên ác tà bàng huế kia cả người máu tươi rơi khỏi nhà. Tôi vội chạy về, lại thấy cha mẹ hai em nằm giữa vũng máu, hơn nữa. Thái Cơ hiển nhiên là khắc sâu một đoạn ký ức, thậm chí khắc tới xương cốt. Cô không thể đối mặt, xoa xoa mắt tiếp tục nói: cha tôi lúc ấy chưa tắt thở, ông ấy nói cho tôi biết người tới giết ông là bàng húy Cửu Minh Thư Viện. Thật đáng giận là tôi ở Cửu Minh Thư Viện hơn 20 năm, không ngờ không có cơ hội trả thù y, tôi thật hận. Diệp Bạc lòng cảm thấy không thấy thông cảm cho Thái Cơ. Bàng húy quả thực không ra gì. Diệp Bạc cũng không phải nói y không nên cướp đoạt Phù Thần Quyết. Loại pháp quyết thượng cổ này bất kể kẻ tu luyện cổ võ nào đều không thể bỏ qua, cũng giống tu chân dạng nhìn thấy một bộ công pháp tiên cấp, không cách nào không sinh lòng tham muốn cướp đoạt. Nhưng Diệp Mặc khinh bị kẻ này chính là sau khi y đoạt được Phù Thần Quyết còn giết người bịt miệng, thậm chí cưỡng gian giết chết. Thế Diệp Mặc không nói gì, Thái Cơ tùy thời đứng một bên, không chủ động nói thêm. Diệp Mặc chậm ngầm một lát mới nói: chị Thái Cơ, cho dù tôi giúp cô thăng cấp tiên thiên, cô không phải đối thủ của y. Cô có biết bảng huy giờ tu vị gì không? Vừa rồi tôi nói tiên thiên chân chính, cô có chút nghi hoặc, hiện tại tôi giải thích một chút cho cô hiểu. Diệp Mặc đem thiên cấp và tiên thiên giải thích cho Thái Cơ một chút, hồi lâu sau Thái Cơ mới không thể tin nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh nói như vậy, môn chủ Vương Kỳ Kiếm chúng tôi hiện tại chỉ là thiên cấp, chưa thăng cấp tiên thiên chân chính. Thật ra cái tên bằng nguyễn là thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc gật đầu nói: đúng vậy, nếu tôi không có đoán sai hẳn là vậy. Hắn biết mình khẳng định nhìn không lầm, vừa rồi thần trí hắn đồng dạng quét tới Vương Kỳ Kiếm, đó là thiên cấp hậu kỳ chân chính. Nhưng muốn nói tu vị khả năng còn không bằng Tề Đàm của ta hết môn, chứ nói chi là thiên cấp đỉnh cao Lãnh Thuyên, không có ai sánh được. Nếu để cho Vương Kỳ Kiếm đi đánh bảng húy, Diệp Mặc khẳng định Vương Kỳ Kiếm chống cự không được 1 giờ 3 khắc, bị bảng húy giết chết. Ánh mắt Thái Cơ dần tuyệt vọng, sắc mặt trắng dần, thậm chí cô không có chút máu. Không cần nói, cô giờ là chưa thăng cấp thiên cấp, cho dù thăng cấp thiên cấp muốn đánh đến bảng húy thành công cũng là cơ hội xa vời. Nếu bảng húy đúng như lời Diệp Mặc nói chính là tiên thiên, như vậy cho dù Diệp Mặc đồng ý giúp cô báo thù cũng không phải đối thủ của bảng húy. Huống chi Diệp Mặc còn không muốn ra tay, Diệp Mặc có thể nói cho cô biết việc này là phá lệ. Diệp Mặc thực sự không đành lòng nhìn Thái Cơ tuyệt vọng, chủ động nói: tôi có thể giúp cô thăng cấp tiên thiên, Diệp Mạc biết rằng tuổi này ở Thái Cơ muốn trở thành địa cấp hậu kỳ tuy quan hệ đến việc cô liều mãng tu luyện, nhưng liên quan đến từ chất cô, cho nên hắn tin tưởng mình có thể ở cả đêm giúp Thái Cơ thẳng cấp thiên cấp. Nếu như nói lời này của Diệp Mạc là lúc nói Thái Cơ tiến vào, cô tuyệt đối rất cảm kích kích động. Hiện tại cô biết cho dù thăng cấp tiên thiên ra tay bảng quý cũng giống nằm mơ. Cô thở dài lắc lắc đầu, mặt lộ tuyệt vọng, xoay người vái Diệp Mạc cái. Lần này cô thực sự muốn rời khỏi không tâm tư. Tôi có thể giúp cô giết bảng quý. Khi Thái Cơ đi tới cửa, Diệp Mạc bỗng nói một câu. Thái Cơ cả người run lên, xoay người mắt lộ ra thần thái. Tuy nhiên ánh mắt của cô rất nhanh ảm đạm. Bảo Diệp Mạc đi giết một cao thủ tiên thiên chân chính giống như bảo Diệp Mạc đi vào nguy hiểm. Cô rất dối dám, cô không muốn hại Diệp Mạc nhưng lại vẫn muốn Diệp Mạc giúp cô một lần thử. Cô biết đây là cơ hội duy nhất. Diệp Mạc nhìn tâm tư của Thái Cơ, đứng lên mỉm cười nói. Tôi không phải mạo hiểm, tôi cho là tôi có thể giết y bởi vì tôi từng giết qua người có tu vị giống y. Ở tiểu thế giới, Thái Cơ mắt lập tức sáng, cô vừa nghe Diệp Mạc nói về tiểu thế giới. Diệp Mạc gật đầu nói, đúng, tôi chỉ có một yêu cầu. Thái Cơ bỗng quỳ rạp xuống đất, nói, anh Diệp chỉ cần anh giết bảng quý, Thái Cơ cả đời kiếp sau là người hầu của anh, cho dù anh bán Thái Cơ, bán cho bọn buồn người, Thái Cơ cũng cảm kích anh cả đời. Diệp Mạc tay phất lên, chân nguyên khởi động, Thái Cơ tự đứng. Hắn không để ý đến bộ dáng kinh hãi, Thái Cơ nói thẳng, tôi đối với người hầu thực không hứng thú. Sau khi tôi giết bằng huế, cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi, chúng ta không có bất cứ quan hệ. Tôi chỉ yêu cầu, tôi muốn xem bản Vu Thần Quyết. Diệp Mạc sở dĩ nói như vậy cũng là thuận tiện. Cho dù là sự tình có tới Thái Cơ, hắn đã được biết đến Vu Thần Quyết cũng muốn nhất định tìm bảng quý. Loại sách này hắn không xem không ngủ được, cho nên quyết định làm thuận tiện bán một cái ân tình có là gì. Thái Cơ phục hồi tinh thần, lòng mừng như điên. Diệp Mạc nhẹ nhàng dùng nội khí đỡ cô dậy, đó là tu vị tuyệt đỉnh, cô chưa từng nghe qua. Diệp Mạc bản lĩnh lớn như vậy, cơ hội giết bảng quý lớn hơn nhiều. Năng lực duy nhất của cô là bảng quý có thể lướt đi trên không. Sau khi cô nghe Diệp Mạc nói vậy, lập tức nói, Vu Thần Quyết mặc dù là của nhà tôi nhưng là do cha tôi bất ngờ đoạt được. Tôi không cần bản pháp quyết này, anh Diệp Mạc cứ việc cầm, tôi chỉ cần giết tên ác ma kia. Diệp Mạc lắc lắc đầu, tôi mặc dù chưa thấy qua Vu Thần Quyết nhưng tôi đoán được đây là một quyển công pháp tu luyện tuyệt đỉnh. Tuy nhiên cho dù là tuyệt đỉnh tới mấy, tôi không có dục vọng giữ lấy, tôi chỉ muốn ra một lần rồi trả cô. Hắn có Tam Sinh Quyết sao có thể đem công pháp tu luyện cổ võ bình thường để trong lòng. Sở dĩ muốn nhìn bản công pháp này đó bởi vì Diệp Mạc muốn biết bản Vu Thần Quyết này có gì khác với công pháp luyện cổ võ khác hay không. Ghi chép lại bản công pháp thượng cổ chân chính, hơn nữa nhìn một lần nhớ kỹ, lấy quyển sách này không có tác dụng. Hiện tại tôi giúp cô thăng tiên thiên, cô ăn dược này trước. Diệp Mạc lấy ra một viên đại bối nguyên đan đưa Thái Cơ. À, Thái Cơ cho dù là đúng ngốc cũng biết Diệp Mạc lần này giúp cô là vô điều kiện. Hắn hoàn toàn không cần giúp cô thăng cấp tiên thiên, nhưng mà hắn vẫn làm vậy. Cô biết Diệp Mạc lỗi lòng hiệp nghĩa, không quen nhìn việc làm của bảng húy. Cảm ơn anh, Thái Cơ nghẹn ngào nói một câu. Từ sau khi cửa nát nhà tan, cô lần đầu thấy được chút hy vọng. Chương 810, Môn chủ cửu minh. Thái Cơ nắm viên đại bồi nguyên đan Diệp Mạc đưa cho cô không dám tin, một viên đan dược có thể lập tức tăng thiên cấp. Nhưng cô không chút do dự nuốt đan dược, rất nhanh cảm giác sự tấn công mạnh mẽ linh lực. Niềm vui bất ngờ trong lòng làm cô không chút chậm trễ bắt đầu vận chuyển công pháp, đem linh khí trong cơ thể luyện hóa thành nội khí bên trong tăng thêm, khí hải cô dần hình thành. Thái Cơ biết khi khí hải cô hình thành đầy đủ, điều đó chứng tỏ cô thực sự tăng thiên cấp, cũng là tiên thiên người ta nói. Cô đánh sự kích động trong nội tâm, Thái Cơ không ngừng luyện hóa đan dược. Diệp Mạc không để ý đến Thái Cơ luyện hóa đan dược, hắn cũng nuốt một viên đại bồi nguyên đan bắt đầu tu luyện. Sau mấy chu thiên, Diệp Mạc đột nhiên đứng lên, hắn chính thức tiến vào tầng 8 hậu kỳ. Diệp Mạc đứng lên thấy hài lòng, phát hiện ra sắc trời ngoài đã sáng. Hắn nhìn Thái Cơ lúc này thu công, rít một tiếng đứng lên, vẻ mặt vui mừng. Nhìn vào tay mình dường như trở nên sáng bóng, có cảm thấy khí hải mạnh mẽ hơn so với cơ thể. Dường như chỉ cần khẽ vươn tay có thể đánh sập một ngọn nhà. Tu vị so với địa cấp hậu kỳ đâu chỉ tăng mấy lần, tôi đột phá thiên cấp rồi. Thái Cơ lầm bầm nói, có cảm ơn Diệp Mạc, không ngờ là đan dược Diệp Mạc thực nghịch thiên tới thế. Diệp Mạc mỉm cười nói một câu, chúc mừng, không ngờ có viên đan dược nghịch thiên như vậy. Thái Cơ ngạc nhiên nói, Trịnh Triều đúng lúc đến cửa phòng Diệp Mặc, y nghe được tiếng giết Thái Cơ trong phòng Diệp Mặc lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Mặc không ngờ Không Bằng Cầm Tú lại trở thành con ma háo sắc, chỉ có ở thư viện Cửu Minh một đêm đã là trắng trợn cưỡng hiếp sư muội Thái Cơ. Trịnh Triều từ trước tới nay ngấp nghé hy vọng đoạt được Thái Cơ, tuy rằng tướng mạo Thái Cơ không gì nổi bật, nhưng biết Thái Cơ có mùi cơ thể trời sinh. Tiếc rằng tư chất y bình thường, mười mấy năm bởi vì thiên tài địa bảo tích tụ tới địa cấp trung kỳ. Đáng tiếc hiện tại y là ở địa cấp trung kỳ, ngay cả tu vị cũng không bằng Thái Cơ. Hơn nữa sau khi thổ lộ sư muội Thái Cơ bị cô cự tuyệt, y càng sốt ruột muốn trên tư vị đuổi theo Thái Cơ. Tiếc rằng y càng sốt ruột, tốc độ luyện càng chậm. Lúc này y nghe thấy sư muội Thái Cơ trong phòng Diệp Mặc, y làm sao nhịn được lập tức gõ cửa. Nếu không phải Diệp Mặc là khách quý của thư viện Cửu Minh, y đánh không lại Diệp Mặc. Hiện tại thậm chí cả môn chủ Vương Kỳ Kiếm cũng muốn gặp hắn, y không cần gõ cửa mà là trực tiếp đá cửa vào. Diệp Mặc vốn biết người đang ở bên ngoài chính là Trịnh Triều, hắn nhìn Thái Cơ nói: "Chúng ta ra ngoài đi. Cô dẫn tôi đi tìm Bàng Húy, sau khi sự tình chấm dứt tôi phải rời thư viện Cửu Minh." "Vâng, anh Diệp." Thái Cơ lại đã biết tu vị Diệp Mặc chính thức là tiên thiên, thậm chí là cấp cao hơn tiên thiên. Cửa phòng đã mở, Trịnh Triều lại thấy người mở cửa là Thái Cơ, hơn nữa quần áo Thái Cơ dường như không mấy chỉnh tề, phải nói là hơi xốc xếch. Mặt Thái Cơ mang theo nụ cười, không chút gì bị cưỡng ép. Thái Cơ lúc nào cũng mỉm cười, Trịnh Triều thấy Thái Cơ mỉm cười lại ngây ngẩn. Trịnh Triều sửng sốt, cứng nhắc hỏi: "Sư muội Thái Cơ, em sáng sớm tìm tới phòng Diệp Mặc làm gì?" Thái Cơ tắt liệm nụ cười, tạo vẻ lạnh lùng lắc đầu: "Không phải, em tối hôm qua đã tới đây, anh có chuyện gì sao?" "Có, buổi sáng đột phá tiền cấp, dưới sự kích động trong lòng không ngờ quên sửa sang tóc và trang phục." Nghe xong lời Thái Cơ, Trịnh Triều lập tức phản ứng, sư muội Thái Cơ và Diệp Mặc qua đêm cùng nhau trong phòng. Cô nam quả nữ cùng nhau qua đêm trong phòng có thể làm được chuyện gì, Trịnh Triều chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ. Y há miệng thở dốc, lát sau bỗng hét lớn, rút cây trường kiếm dài đâm tới Diệp Mặc: "Tao phải giết mày!" Diệp Mặc chưa kịp nghĩ chuyện gì, Thái Cơ gằn một tiếng, nhấc chân đá văng cây kiếm của Trịnh Triều xa mấy mét. Kiếm rơi xuống bên ngải lan can, chạm chỗ cạnh bổn hoa. Trịnh Triều hét lớn, ra tay đánh nhau, làm chấn động nhiều người, bọn họ lô lức kéo tới. Phòng Võ là người đầu tiên tới, thấy quần áo Thái Cơ khi đứng nép cạnh Diệp Mặc có xốc xếch, lại nhìn Trịnh Triều mới nhíu mày hỏi: "Sư đệ Trịnh, cậu tới làm gì?" "Tôi muốn giết Diệp Mặc, hắn dụ dỗ Thái Cơ trong phòng hắn qua đêm cùng hắn." Thái Cơ ra tay không mạnh, cho nên Trịnh Triều lập tức đứng lên, vẫn là hùng hăng như cũ. Thái Cơ nhíu mày cười gằn: "Trịnh Triều, tôi là gì của anh, không cần nói, tôi chủ động nhờ anh Diệp giúp tôi mới tới đây, cho dù anh Diệp bảo tôi tới, mắc mớ gì tới anh?" Trịnh Triều há miệng thở dốc: "Đúng vậy, chuyện này mắc mớ gì tới y? Chuyện Thái Cơ và Diệp Mặc ở cùng một chỗ không liên quan tới y." Người xung quanh hiểu rõ chuyện xảy ra, lòng Tăng Chấn Hiệp cười gượng: "Anh Diệp làm người quang minh lỗi lạc, nhưng đứng trước sắc đẹp phụ nữ là không thể kim lòng. Hơn nữa Thái Cơ cũng không được xem là phụ nữ sắc nước hương trời. Đối với loại chuyện này, Diệp Mặc ngay cả giải thích lười. Hắn tin rằng cho dù sự tình truyền tới ta Lạc Ảnh Khinh Tuyết, các cô cũng không hoài nghi hắn." "Còn không đi đi!" Phòng Võ quát lớn, Trịnh Triều mà không thèm nhìn y. Sau khi quát lớn, Trịnh Triều, Phòng Võ cách kỳ nói với Diệp Mặc: "Sư huynh, tôi nghe nói Diệp thành chủ hạ cố tới chơi là rất vui. Sư huynh của tôi muốn gặp Diệp thành chủ, mời Diệp thành chủ đi theo tôi." Sư huynh của Phòng Võ là Vương Kỳ Kiếm, tất cả mọi người đều biết Vương Kỳ Kiếm sau khi thành tiên thiên đệ nhất hoa hạ rất ít ra ngoài, ngược lại một lòng hướng võ, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại y muốn gặp Diệp mà có thể thấy y rất coi trọng Diệp Mặc. Mấy câu nói tùy ý của cao thủ tiên thiên có uy tín lâu năm sẽ làm cho bọn hậu bối gặt hái không ít, cho nên là đối với việc gặp mặt môn chủ Vương Kỳ Kiếm, bất cứ người nào cũng mong đợi. "Tôi cùng đi với cậu." Tăng Chấn Hiệp nói với Diệp Mặc. Y biết thư viện Cửu Minh có ấn tượng không tốt với Diệp Mặc, y dù sao cũng là môn chủ của một trong 6 ẩn môn. Đi cùng Diệp Mặc xem như là tỏ rõ lập trường của y cho Vương Kỳ Kiếm. Diệp Mặc mỉm cười khóa tay Tăng Chấn Niệm, sau đó nói với Phong Võ: "Rất xin lỗi, nếu môn chủ Vương muốn gặp tôi tới nơi đây, tôi lập tức phải đi cùng Thái Cơ có một số việc, cho nên là không có thời gian gặp Vương môn chủ các anh." "Hả?" Phong Võ không ngờ Diệp Mặc ngay cả Vương môn chủ cũng không nể mặt. Đây chính là môn chủ chủ động mời hắn, cho nên trong lúc nhất thời y không biết phải nói thế nào. Người xung quanh nghe lời của Diệp Mặc lập tức nghị luận. Tuy rằng Diệp Mặc mất thời gian cả đêm khiến cho Tăng Chiến Hiệp thăng cấp tiên tiên, nhưng dù sao mới vào tiên tiên, nghe nói Vương Kỳ Kiếm của Thư viện Cửu Minh là tiên tiên hậu kỳ, Diệp Mặc tuy rằng lợi hại cũng không thể không nể mặt Vương môn chủ. Dù sao trước mặt Vương môn chủ hắn vẫn là một hậu bối. Đương nhiên có người cảm thấy Diệp Mặc cũng không thua kém Vương Kỳ Kiếm, nếu không hắn không thể tiêu diệt Hồ Lô Cốc, cho nên cho rằng Diệp Mặc không cần nể mặt Vương Kỳ Kiếm. Đương nhiên đây cũng là Thư viện Cửu Minh, Diệp Mặc làm vậy hơi quá đáng. Dưới tình thế Diệp Mặc và Thái Cơ cùng qua đêm ở Thư viện Cửu Minh chắc lại chưa tính là gì. Chỉ có Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ biết Diệp Mặc làm vậy không cố ý, mà là hoàn toàn chính đáng, giống như là một người luyện võ hoàng cấp nói chuyện một người địa cấp. "Ồ, tôi xem trong trọng cậu, cho nên cho cậu một cơ hội tới gặp tôi một chút." Thử nghĩ người luyện võ địa cấp kia để ý tới sao? Không một kiếm giết chết người võ hoàng cấp kia là vận may của y. Không khí hiện trường hơi quỷ dị, Thái Cơ đứng dậy: "Phong sư huynh, Diệp đại ca đúng là đi với tôi có chút chuyện, cho nên anh ấy không có thời gian gặp môn chủ." Cô tới Thư viện Cửu Minh chính là vì báo thù, cho nên cô thay mặt Diệp Mặc chuyển lời. "Thái Cơ." Phong Võ không ngờ Thái Cơ thuộc Thư viện Cửu Minh nói lời này, hơn nữa là gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca, ý nhất định không kịp phản ứng. Cho dù Thái Cơ và Diệp Mặc chung một chỗ cũng không thể trong một đêm thay đổi lớn tới vậy. Chẳng qua y quan sát Thái Cơ cẩn thận lập tức kinh ngạc: "Sư muội Thái Cơ, em thăng cấp tiên thiên." Phong Võ nói liên tiếp ba chữ cuối cùng đem chuyện Thái Cơ thăng cấp tiên thiên nói ra. "Cái gì?" Lúc này người xung quanh thấy rõ ràng tình huống Thái Cơ giống Tăng Chiến Hiệp ngày hôm qua, lội khí tràn ra ngoài, hiển nhiên mới là tiến vào tiên thiên. Tất cả mọi người nhanh nhớ đến sự tình của Thái Cơ. Tối hôm qua Thái Cơ cùng Diệp Mặc cùng một đêm mà thăng cấp tiên thiên, mà Tăng Chiến Hiệp cũng bởi Diệp Mặc một đêm thăng cấp tiên thiên. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Mặc nóng bỏng, xem Diệp Mặc như là đường tăng, ăn thịt hắn trưởng sinh bất lão. Đặc biệt là những cái người phụ nữ luyện cổ võ, hận sao không nhanh kéo Diệp Mặc tới gian phòng, mặc cho Diệp Mặc chà đạp, chỉ cần làm cho mình thăng cấp tiên thiên là tốt. Tăng Chấn Hiệp lúc này tỉnh ngộ, y lập tức biết giữa Diệp Mặc và Thái Cơ không có gì quan hệ, bởi y thăng cấp tiên thiên cũng mất cả đêm. Thú vị Thái Cơ thấp hơn gió với y, dù tư chất Thái Cơ có tốt hơn y, thăng cấp tiên thiên cũng cần cả đêm thời gian, căn bản không có thời gian làm việc khác. Diệp Mặc nhìn ánh mắt xung quanh như sói lang, đành phải nói: "Kỳ thật đây là lúc trước khi tôi ở dãy Hoàng Đạn tìm kiếm dược liệu tìm được 3 quả tiên thiên, toàn một quả cho 2 quả Thái Cơ và Tăng môn chủ ăn, cho nên bọn họ đều là thăng cấp tiên thiên." Diệp Mặc biết rằng người luôn có lòng tham vô đáy, cho nên nhất định phải nói chuyện ra. Mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện này mà đại khai sát giới. "Nói vậy Diệp thành chủ, anh là tiên thiên?" Phòng Võ ngơ ngác hỏi. Diệp Mặc chưa kịp trả lời, giọng hùng hậu từ phía sau mọi người truyền tới: "Hậu sinh khả úy à, tôi không mời được Diệp thành chủ tới, vậy thì tôi đích thân tới gặp Diệp thành chủ." Những người ở đây đều biết Vương Kỳ Kiếm của Thư viện Cửu Minh đã tới. Chương 811, trận chiến đỉnh cao. Tiếng nói vừa dứt, một người trung niên khoảng 40 tuổi đứng cạnh bồn hòa Trịnh Triều vừa té lúc nãy, không ai biết được tại sao ông ta tới ngoại trừ Diệp Mặc. Tối qua thần thức Diệp Mặc quét qua, hôm nay là xem thận trọng. Lông mày người trung niên dựng ngược, mái tóc đen thẫm, dáng người cao hơn Diệp Mặc nhiều, sấp xỉ 1m9. Khuôn mặt điển trai không ngờ là một người tuấn tú thật sự. Thế Diệp Mặc biết tuổi tác Vương Môn Chủ nhất định còn lớn hơn Phong Vũ, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta không thể không thừa nhận ông ta bảo dưỡng rất tốt, vì Diệp Mặc biết ông ta nhất định không có chú nhà đàn để ăn. Vương Môn Chủ, viện trưởng Vương, sư huynh. Trong lúc nhiều người thanh âm chào hỏi vang đến tới tấp, Vương Kỳ Kiếm rõ ràng có phong độ tất cả mọi người chào hỏi ông ta, ông ta đều là chắp tay chào hỏi, lại không ngừng nói hoan nghênh đến thư viện Cửu Minh, không hề độc đoán, bất chấp lời đồn. Rất nhiều người so sánh Vương Môn Chủ với Diệp Mặc, vừa so sánh thấy Diệp Mặc có chút không phóng khoáng, có vẻ để cho Vương Môn Chủ đích thân tới thăm hỏi hắn, nhìn khí phách người ta mà xem. Vương Kỳ Kiếm chào hỏi mọi người xong chắp tay nói với Diệp Mặc, nghe nói Diệp thành chủ phong lưu khoáng phóng khoáng, hôm nay gặp quả là danh bất hư truyền, chỉ mong Diệp thành chủ đừng phụ lòng Thái Cơ sư muội. Thái Cơ nghe Vương Kỳ Kiếm nói mặt đỏ bừng, nói một câu, Vương sư huynh chuyện không nhanh nghĩ. Vương Kỳ Kiếm cười đáp lại lời Thái Cơ, Thái Cơ, em có thể thăng cấp tiên thiên coi như là cơ duyên lớn, lát nữa anh sẽ nói chuyện với em, còn bây giờ anh có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Diệp thành chủ. Không thể không nói phong độ của Vương Kỳ Kiếm quả rất tốt. Dù là Diệp Mặc cũng thấy được sự chân thành, ông ta không có bất cứ sự giả tạo. Diệp Mặc chắp tay đáp lễ, cười nhẹ gật đầu nói, thỉnh giáo thì không dám nhận, có vấn đề gì Vương Môn Chủ cứ hỏi, chỉ cần tôi biết đồng thời muốn nói nhất định nói cho ông hay. Vương Kỳ Kiếm dường như không hề nghe ra giọng điệu trong lời Diệp Mặc vẫn nói, nghe nói ngày trước Hồ Lô Cốc vẫn còn, Diệp Thành Chủ từng tới Hồ Lô Cốc, không biết thấy Nhầm Huỳnh, Nhầm Bình Xuyên không? Tuy Vương Kỳ Kiếm nói một cách khéo léo, nhưng tất cả mọi người nghe ra ý của Vương Kỳ Kiếm chính là nói Diệp Mặc tiêu diệt Hồ Lô Cốc. Diệp Mặc nghĩ thầm, lẽ nào cái tên Vương Kỳ Kiếm này muốn giúp Nhầm Bình Xuyên báo thù hay sao? Nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên, đúng vậy, tôi từng gặp qua Nhầm Bình Xuyên nhưng ông ta bị tôi chém chết rồi. Biết là một chuyện nhưng nghe Diệp Mặc chính miệng nói là một chuyện khác. Khi Diệp Mặc nói chính tay giết chết Nhầm Bình Xuyên, tất cả tù giả cổ võ cả kinh ngạc. Năm xưa Nhâm Bình Xuyên ở Hồ Lô Cốc và Vương Kỳ Kiếm thư viện Cửu Minh được xưng là tuyệt đại song kiều, tôi bị hai người là cao thủ đỉnh cao không phân cao thấp, không ngờ Diệp Mặc có thể chém chết Nhâm Bình Xuyên, vậy chẳng khác nói hắn ta có thể chém chết Vương Kỳ Kiếm. Quả nhiên Vương Kỳ Kiếm nghe Nhâm Bình Xuyên bị Diệp Mặc chém chết, mắt liền tối sầm lại nói, xin hỏi Diệp thành chủ, khi cậu giết Nhâm huynh, anh ấy đột phá tiên thiên chưa? Diệp Mặc gật đầu nói không giấu giếm, đúng vậy, lúc đó ông ấy đột phá tiên thiên rồi. Chỉ là mới đột phá, nhưng hai chân không còn, hơn nữa nội thương chưa khỏi, có thể nói cuộc chiến đó đối với ông ta là không công bằng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi không giết ông ta nhất định giết tôi. Vương Kỳ Kiếm nghe xong lời Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, ông ta lại hỏi, vậy nếu bây giờ cậu và Nhâm Bình Xuyên gặp mặt, trong tình trạng nội thương anh ấy lành, anh ấy có phải đối thủ của cậu không? Không phải. Diệp Mặc thậm chí không cần suy nghĩ nói một cách thản nhiên. Vương Kỳ Kiếm mặt sầm lại nhìn Diệp Mặc, lúc này mới nói, cậu cho rằng tôi có phải đối thủ của cậu không? Diệp Mặc lại mỉm cười nói, ông cũng không. Diệp Mặc dứt lời, đệ tử Cửu Minh bắt đầu bất mãn, không ngờ thư viện Cửu Minh nói Vương Môn Chủ không phải đối thủ hắn, tên Diệp Thành Chủ này quá ngông cuồng. Vương Kỳ Kiếm không hề ở mức phản bác mà trao mày trầm từ mới là chắp tay nói với Diệp Mặc, tuy tôi biết Diệp Thành Chủ không nói dối, nhưng cả đời Vương Kỳ Kiếm sống vì võ đạo, dù biết rõ không phải đối thủ của Diệp Thành Chủ, tôi muốn thỉnh giáo Diệp Thành Chủ một phen. Lời Vương Kỳ Kiếm nói ra, tất cả người luyện võ ở đây bắt đầu kích động. Đây là cuộc so tài đỉnh cao. Vương Môn Chủ thư viện Cửu Minh được ẩn môn hoa hạ cộng công nhận là người giỏi nhất, còn Diệp Thành Chủ lại có chiến tích huy hoàng. Tuy hắn ta nói lúc Nhâm Bình Xuyên đấu với hắn trọng thương, nhưng mà dù sao cuối cùng Diệp Mặc cũng giết chết Nhâm Bình Xuyên. Nên là cuộc so tài hai người này nhất định là tình cầu va chạm, xẹt qua hoa lửa mạnh mẽ. Không ai cho rằng Vương Kỳ Kiếm thực sự không phải là đối thủ Diệp Mặc, bọn họ chỉ cho rằng Vương Môn Chủ là đang khiêm tốn, có thể nói trận đấu quyết đấu đỉnh cao không quá đáng. Diệp Thành Chủ, xin mời chúng ta tới võ trường đi. Phong độ Vương Kỳ Kiếm quả thực không lời nào để nói. Diệp Mặc nói do ông ta không phải là đối thủ, nhưng ông ta không biến sắc hay là không vui, vẫn khách khí với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắp tỉ thí với người đệ nhất ẩn môn Vương Kỳ Kiếm, gần như tất cả mọi người đều đến hội trường luyện võ. Cả hội trường luyện võ lớn nhanh đầy ắp người. Đa số những người này đều là người của thư viện Cửu Minh, còn có rất nhiều người đến thư viện Cửu Minh tham gia hội nghị, không ai muốn bỏ lỡ trận quyết đấu đỉnh cao này. Vương Kỳ Kiếm đeo một cái thanh trường kiếm, gần như bay lên mấy trượng, đáp xuống giữa võ trường. Mái tóc đen thẫm của ông ta cùng với thân hình 1m9 từ không trung bay giữa võ trường, phóng khoáng tự nhiên như thiên ngoại lai khách, liền dẫn đến tiếng kêu hét của các lữ đệ tử cổ võ. Lúc này không ai là để tâm tới tuổi tác thực sự Vương Kỳ Kiếm rốt cuộc bao nhiêu, còn những người đàn ông kia cả âm thầm hạ quyết tâm phải là tăng tu vị của mình tới tiên thiên. Vừa nghĩ tới thăng cấp tiên thiên thì có thể bay lên cao mấy trượng ngoài phòng lẫm liệt như vương môn chủ, đây là chuyện hưng phấn biết bao. Diệp Mặc dẫn Thái Cơ tới võ trường, hắn ta thấy tên bảng quý giá người thấp bé kia, có thể thấy gã ta cũng biết Diệp Mặc và vương môn chủ so tài nên cũng tới. Diệp Mặc thầm bái phục lòng dạ bảng quý, hắn biết rõ Vương Kỳ Kiếm không phải đối thủ của hắn, vẫn tới xem trận mục đích hắn là muốn xem thử bản lĩnh của mình. Diệp Mặc thấy Thái Cơ chỉ nhìn bảng quý một cái liền quay mặt đi, thậm chí mặt không có biểu hiện. Nhưng thần thức Diệp Mặc quét qua ánh mắt Thái Cơ gần như muốn nổi lửa, có thể thấy sự phẫn nộ trong lòng cô ta. Thái Cơ biết sự căm phẫn của mình hơi quá nên là vô tức cúi đầu xuống. Diệp Mặc thầm thở dài, phải hận tới mức nào mới có thể giả vờ như không hận. Hắn không nghĩ tới chuyện Thái Cơ nữa, mà để Thái Cơ trở bên cạnh một mình đến giữa võ trường nói với Vương Kỳ Kiếm. Vương môn chủ, mời ra tay. Vương Kỳ Kiếm bình tĩnh nhìn Diệp Mặc nói, sinh mạng của tôi toàn bộ dâng hiến cho võ đạo, lên sau khi động thủ chính là quyết đấu sinh tử. Trước khi tranh tài, tôi muốn hỏi Diệp Thanh Chủ một chuyện. Tôi nghĩ Diệp Thanh Chủ hẳn sẽ không vô duyên vô cớ tới thư viện Cửu Minh của tôi đâu nhỉ? Diệp Mặc cười nhạt, hắn đương nhiên nghe hiểu ý tứ Vương Kỳ Kiếm. Vương Kỳ Kiếm là một người dâng hiến cho cổ võ, mắt ông ta chỉ có cổ võ, không có gì khác. Nên một khi ra tay, ông ta nhất định dốc hết tâm sức tới lúc sinh tử. Cũng chính là nói ông ta cho rằng trong tình trạng ông ta toàn lực xuất kiếm, Diệp Mặc rất có khả năng bị ông ta chém chết. Ông ta hỏi câu này ý muốn nói, cậu còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành? Có thể nói, nếu cậu chết tôi có thể giúp cậu. Diệp Mặc lắc đầu nói, tôi tới thư viện Cửu Minh quả thật là có chuyện, tôi muốn giết một người, chính xác mà nói là tôi muốn giết một người trong thư viện Cửu Minh các ông. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc để nói với ông, nếu tôi chết rồi ông cũng không hoàn thành di nguyện của tôi được. Không phải ông không muốn mà là ông làm không được. Diệp Mặc tin rằng khi Vương Kỳ Kiếm nói lời đó với hắn là thật lòng thật dạ, tuy hắn không muốn đả kích Vương Kỳ Kiếm nhưng vẫn lựa chọn nói thật. Ánh mắt Vương Kỳ Kiếm toát sự giận dữ. Ông ta tưởng Diệp Mặc không tin vào lời hứa của một người luyện võ như ông ta, cho rằng bản thân ông ta nhất định không giết chết đệ tử thư viện Cửu Minh. Nhưng hắn nghĩ sai, lời hứa của ông ta đánh giá ngàn sao, sao lại không làm được? Dù là hắn muốn ông ta tự sát, Vương Kỳ Kiếm cũng làm không do dự. Vì Diệp Mặc có thể giết chết Nhâm Bình Xuyên thì có tư cách quyết đấu với ông ta, đồng thời cũng có tư cách nhờ ông ta hoàn thành di nguyện. Nhưng ông ta không hỏi tiếp, nói đối phương là không tín nhiệm mình, ông cũng không cần nói. Kiếm cậu đâu? Vương Kỳ Kiếm là một võ sĩ chân chính, dù Diệp Mặc không tin ông ta nhưng ông ta cũng không muốn Diệp Mặc chịu thiệt, hỏi kiếm Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu không lên tiếng. Dù tu dưỡng như Vương Kỳ Kiếm có cao tới mấy cũng nhịn không được. Ông ta không để tâm tới cái lắc đầu của Diệp Mặc, thanh kiếm trong tay vùng mấy đường kiếm, mỗi đường kiếm xen vào kiếm quang trong đó, mấy đường kiếm và kiếm quang đan xen vào một chùm pháo hoa rực rỡ bao trùm lên người Diệp Mặc. Những chùm pháo hoa kiếm quang phủ xuống bùng nổ trước mặt Diệp Mặc là bao trùm Diệp Mặc trong nháy mắt. Ông ta quyết định đem bản lĩnh thực sự của mình ngay từ đầu ra, ép cho Diệp Mặc phải rút kiếm. Nếu Diệp Mặc không rút kiếm thì bị chém chết. Kiếm của Vương Kỳ Kiếm không hề quét ra gió, nhưng người ở đó cảm thấy luồng sát khí tràn trề. Đây có thể nói là sát thiêu chiêu thực sự của Vương Kỳ Kiếm, không hề có bất kỳ thành phần thi đấu bên trong. Đây là quyết đấu sinh tử, thua chỉ có chết. Tăng Chấn Hiệp đứng lên, anh ta là thiên cấp, lần đầu tiên thấy sát ý từ Vương Kỳ Kiếm. Sát ý của ông ta không phải là có thù với Diệp Mặc hoặc do nguyên nhân khác. Hoàn toàn là vì giây phút này mắt ông ta chỉ có kiếm. Bất cứ người và vật chặn trước kiếm ông ta đều bị ông ta nghiền nát. Người bên trong võ trường kinh ngạc nhìn kiếm và kiếm quang của Vương Kỳ Kiếm. Bọn họ không ngờ lại có chiều kiếm sát ý sôi trào thế này. Diệp Mặc bị cái tứ pháo hoa kiếm quang đáng sợ kia bao vây, sao giữ được mạng. Chương 812. Tôi muốn giết một người. Đường kiếm hòa mỹ lẫn vào kiếm quang lộ tung trước mặt Diệp Mặc. Nhưng Vương Kỳ Kiếm phát hiện, đối mặt với kiếm khí hoàn toàn khốc liệt của ông ta, Diệp Mặc không rút kiếm, lại không tránh né. Lòng ông ta cả kinh, chẳng lẽ Diệp Mặc muốn chịu chết sao? Cho dù là người biết chắc Diệp Mặc sẽ thắng, như Tăng Chiến Hiệp với Thái Cơ cũng toát mồ hôi lạnh. Họ không hiểu vì sao Diệp Mặc không đỡ không né, căn bản không để có ý động đậy. Đương nhiên Diệp Mặc không phải đang chịu chết, tuy rằng tu vị Vương Kỳ Kiếm không tệ nhưng hắn còn kém đám Lãnh Thuyền mà Diệp Mặc gặp ở tiểu thế giới rất nhiều. Cho dù Lãnh Thuyền lúc trước gặp Diệp Mặc cũng chịu lướt trở chết, càng không nói hiện giờ khi tu vị Diệp Mặc đã là đề cao thêm 2 tầng. Mà nhiều người nhìn đao kiếm quang chỉ thấy hoa mắt, thậm chí nghĩ căn bản không thể tránh nổi. Diệp Mặc không tránh bởi vì hắn chẳng cần tránh làm gì. Hai tay còng lưng tạo thành 2 lửa vòng tròn, theo phương hướng của tay hắn, những kiếm quang khốc liệt kia dường như là bị hành động túy của Diệp Mặc hoàn toàn thu nạp. Giống như thứ Diệp Mặc vừa thu vào không phải kiếm quang, một đám bọt nước đang bay tứ toán. Theo hai cái tay hắn khép lại, những kiếm quang này hoàn toàn biến mất. Những người nhãn lực cao một chút thậm chí nhận ra đạo kiếm quang kiếm khí mãnh liệt bị Diệp Mặc nắm lại hoàn toàn không thể trảo ra. Vương Kỳ Kiếm ngơ ngác nhìn kiếm mình, sự kinh hãi trong lòng hoàn toàn không dừng ngôn từ miêu tả được. Lúc này thân kiếm ông ta bị hai tay Diệp Mặc kẹp lấy lòng bàn tay, bất kể ông ta thi triển nội khí thế nào cũng không thể nhúc nhích. Hoặc nói kiểu khác, ông ta thậm chí không thể làm gãy trường kiếm trong tay, mà tất cả điều này vì Diệp Mặc là dùng tay kẹp kiếm ông ta. Sắc mặt Vương Kỳ Kiếm tái nhợt, ông ta đã thua, chỉ một chiêu. Không, chính xác là ông không xuất được một chiêu. Có thể khẳng định dưới tình huống hiện giờ, Diệp Mặc muốn giết ông chỉ dễ như chờ bàn tay. Trước đó ông ta nghĩ, cho dù mình không địch lại Diệp Mặc cũng nhất định trải qua một cái phen lòng tranh hổ đấu kịch liệt. Nhưng mà không tưởng tượng nổi thua đơn giản tới vậy, triệt để tới vậy, đánh bại ông ta dễ tới vậy. Vậy rốt cuộc tu vị Diệp Mặc là kinh khủng tới mức nào? Một người như vậy trước đó ông ta lại chỉ là đối đãi như hậu bối. Vương Kỳ Kiếm bỗng cảm giác trên mặt phát nóng, nhiều hơn là sự thất vọng. Trong nửa thế kỷ gần như ông ta đem tất cả tinh lực đặt trên cờ võ, hiện giờ bị đánh bại một cách dễ dàng tới vậy. Ông ta thua một cách khó nhìn, thua làm ông ta mất đi tin tưởng. Sau khi kẹp lấy trường kiếm, Vương Kỳ Kiếm Diệp Mặc dần buông lỏng. Hắn không muốn làm cho Vương Kỳ Kiếm quá mất mặt, dù sao người kia cũng là một kẻ cuồng đạo với võ đạo. Tuy Diệp Mặc không như vậy nhưng hắn không có ác cảm gì với loại người này. Ta thua rồi. Thậm chí Vương Kỳ Kiếm quên thu hồi kiếm mình. Sau một lúc lâu phun 3 chữ, lúc này lòng Vương Kỳ Kiếm chỉ có mấy chữ ếch ngồi đáy giếng. Diệp Mặc nói mình không phải đối thủ của hắn, lúc đầu còn tưởng đối phương trẻ tuổi kiêu ngạo, giờ xem ra chẳng những không phải kiêu ngạo mà là đối phương đủ tôn trọng ông ta. Bởi vì Vương Kỳ Kiếm, ông ta không chỉ là không phải đối thủ của Diệp Mặc mà còn chẳng xứng cho Diệp Mặc ra tay. Thấy vẻ mặt thất vọng chán nản trong mắt Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc thầm than nói: "Vợ môn chủ, ông thua tôi không phải vì tư chất không bằng, cũng không phải là không đủ nghị lực, mà ông chưa hiểu ý nghĩa chân chính của cổ võ. Nếu ông có niềm tin vào võ đạo thì có thể gặp Tăng môn chủ và Thái Cơ để nói chuyện. Quan trọng hơn là vứt bỏ tất cả theo đuổi võ học, cũng chưa chắc có thể đạt tới đỉnh cao của võ đạo. Cũng giống như..." Nói tới đây Diệp Mặc dừng một chút, tiếp tục nói: "Cũng giống như Vương môn chủ còn chưa biết đệ nhất cao thủ chân chính thư viện Cửu Minh cũng không phải ngài mà là người khác." Nghe xong lời, Diệp Mặc nghĩ tới Thái Cơ sư muội và Tăng Chiến Hiệp trong một đêm đột phá tiên thiên, lòng Vương Kỳ Kiếm lại nóng lên. Đúng vậy, có thể là do ông ta chưa hiểu hết ý nghĩa võ đạo, đi sai hướng. Thái Cơ và Tăng Chiến Hiệp đều có giao tình không cạn với Diệp Mặc, nói không chừng mình có thể đạt được thứ thực sự cần từ họ. Về phần Diệp Mặc nói ông ta không phải đệ nhất cao thủ gì đó, ông chẳng có gì không phục. Bởi Diệp Mặc lợi hại hơn ông rất nhiều, trước điều lúc ông còn chưa nghe ra chữ Diệp Mặc nói thư viện Cửu Minh mà thôi. "Cảm ơn Diệp Thanh Chủ." Vương Kỳ Kiếm thu kiếm, cúi người thật sâu một cái với Diệp Mặc. Mặc kệ Thái Cơ có thể cho ông ta đáp án chính xác hay không, giờ ông ta biết cảnh giới mình còn kém quá xa. So với Diệp Mặc lúc này thực giống như so sánh một đứa trẻ chưa từng học võ so với hắn. Lúc trước chính mình là từ trẻ con lớn lên, nếu đã có thể đi tới bước này vậy thì cũng có thể tiến bước của Diệp Mặc tiếp. Lúc này hiện trường hễ ỏa như vỡ chợ, đại bộ phận người là không ngờ tới việc Vương môn chủ thua, thì cũng có người nghĩ khác, nhưng họ tuyệt không ngờ Vương Kỳ Kiếm thua đơn giản tới vậy. Trận đấu thậm chí chưa bắt đầu vậy mà đã xong, đây là quyết đấu đỉnh cao sao? Nếu vậy thì quá khôi hài rồi. Vương Kỳ Kiếm lùi khỏi võ trường nhưng cũng không rời đi hẳn. Ông ta rất muốn biết người Diệp Mặc muốn giết là ai, và cũng muốn biết vì sao Diệp Mặc nói ông ta không giết được cái đó. Bỗng trong lòng Vương Kỳ Kiếm cả kinh, nhớ tới điều Diệp Mặc vừa nói, đệ nhất cao thủ thư viện cửu minh không phải ông ta, chẳng lẽ trong môn phái mình có ai tu vị cao hơn mình? Khi bằng quý thấy Diệp Mặc dùng hai tay kẹp trường kiếm vừa kỳ kiếm, hai mắt đột nhiên co rút. Y từng nghe nói Diệp Mặc lợi hại, không ngờ mạnh tới vậy. Thế này thì đâu chỉ nói là lợi hại hơn Vương Kỳ Kiếm, quả thực là vượt rất xa. Bà Nguy nghĩ nếu mình động thủ với Vương Kỳ Kiếm, y cũng có thể kẹp trường kiếm như vậy. Khác biệt là y biết kiếm pháp của Vương Kỳ Kiếm, còn Diệp Mặc thì không. Bởi vậy thấy được thủ vị Diệp Mặc ít nhất không thấp hơn y. Nghĩ tới đây ánh mắt bà Nguy chậm xuống. Diệp Mặc còn trẻ tuổi, thủ vị mạnh như vậy có thể thấy được trên người hắn tuyệt có bí mật. Người như vậy bà Nguy y tuyệt không bỏ qua. Tuy biết thủ vị Diệp Mặc không kém mình, nhưng y tin rằng mình có thể chính diện giết Diệp Mặc. Hơn nữa cho dù là trên người không có bí mật thì Diệp Mặc cũng phải chết. Bà Nguy y không cho phép bất cứ mối uy hiếp nào tồn tại với y. Bà Nguy sai người, y sẽ không động thủ ngay lúc này với Diệp Mặc, phải ở tình huống chắc chắn 100% mới làm. Nhưng bà Nguy mới xoay người nghe được tiếng của Diệp Mặc truyền tới. Lần này tôi đây, tôi tới đây ngoại trừ luận bàn với vương môn chủ có một việc quan trọng phải làm. Vì một câu này của Diệp Mặc, những tiếng xôn xao lắng xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mặc đứng giữa võ trường, thậm chí bà Nguy cũng dừng. Thanh âm Diệp Mặc bình thản truyền tới. Tôi muốn giết một người, kẻ này là bà Nguy của thư viện cửu minh. Diệp Mặc không giải thích rõ lý do hắn muốn giết bà Nguy là muốn giết. Về phần lý do chẳng quan trọng, hơn nữa hắn đứng đây nói muốn giết bà Nguy, không ai cho rằng hắn không có lý do. Người có tu vị mạnh nhất ẩn môn muốn giết một tên bà Nguy còn cần giải thích sao? Người của thư viện cửu minh ngẩn ngơ, họ không ngờ rằng người mà Diệp Mặc muốn giết là bà Nguy. Có thể nói bà Nguy là cao thủ thứ hai của thư viện cửu minh. Nhưng từ trước tới giờ y rất lặng lẽ khiêm tốn, vì sao Diệp Mặc tìm tới y? Nếu nói Diệp Mặc muốn giết Phong Vũ chả ai thấy bất ngờ, bởi vì cơ hội lộ diện của Phong Vũ lớn hơn bà Quý, tỷ lệ đắc tội với Diệp Mặc cũng lớn hơn. Phong Vũ cũng ngây người, gã không ngờ Diệp Mặc muốn giết lại là sư huynh bà Quý có tu vị mạnh hơn gã. Đây rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ Diệp Mặc nói nhầm? Diệp thành chủ, bà Quý là nhân vật quan trọng ở thư viện cửu minh, không thể cứ như vậy bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc quát tay chặn lời Phong Vũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà Quý nói: mày có thể lên đây, đương nhiên nếu mày có thể giết tao ở đây thì do mày có bản lĩnh, sẽ không ai tìm mày báo thù. Bà Nguy chậm rãi xoay người, ánh mắt híp lại nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, lúc lại chậm rãi. Tôi ở thư viện cửu minh chưa từng động chạm tới việc gì, không biết Diệp thành chủ vì sao muốn giết tôi. Thay Diệp Mặc bỗng xuất hiện thành kiếm, không ai thấy hắn lấy kiếm từ lúc nào, búng ra một cái trên thân kiếm lạnh nhạt. Tao ngứa mắt muốn giết mày không được sao? Hả? Bà Nguy cười ha ha, bỗng nhiên mở to đôi mắt đang híp. Nhìn Diệp Mặc nói trầm chọc: Diệp thành chủ đây là có đạo lý bắt đạt người khác, bắt lạt tới tận nhà không? Tốt xấu gì thư viện cửu mình cũng xem như là một trong những đại ẩn môn. Cậu không phân biệt phải trái mà muốn giết người, chẳng lẽ những kẻ có tu vị cao có thể vô duyên vô cớ sát hại người vô tội? Khó trách cậu lại diệt Hổ Lô Cốc, không phải thư viện cửu mình là mục tiêu kế tiếp chứ? Lời của Bàng Hín nói ra nhất thời dẫn tới một trận ồn ào. Quả nhiên rất nhiều người nhìn chăm chăm Diệp Mặc, giống như lần này Diệp Mặc tới là để diệt thư viện cửu mình. Có người thậm chí còn đang chờ con chim đầu đàn nào đó động thủ hùa theo. Diệp Mặc cười lạnh lùng nhìn Bàng Huy nói: không chỉ nghĩ tới mày lại biết lợi dụng người khác đến vậy. Đúng là giữ thể diện cho mày còn chẳng biết điều. Hơn 20 năm trước, vì muốn cướp một thứ mà người khác có, mày giết sạch nhà họ, hơn nữa là còn cưỡng gian sát hại ba người. Có phải mày quên không? Thái Cơ nghe được lời Diệp Mặc, mắt càng bốc hỏa nhìn chăm chăm Bàng Huy. Hắn không lập tức lao tới giết đi, có biết Diệp Mặc sẽ giết Bàng Huy, không ngờ rằng hắn làm công khai trước mọi người. Mày muốn chết? Trong mắt Bảng Quý lé tinh quang, y không ngờ Diệp Mặc biết cả việc này. Rốt cuộc tên kia nghe từ đâu mà chuyện này lại bị công khai trước mặt nhiều người như vậy? Xem ra hôm nay y phải đại khai sát giới. Y không chép, không cho phép ai biết được y có phù thần quyết. Chương 813, bố cho mày ương bướng này. Bàng Huy khi quyết định phải giết người bịt miệng cũng lười đi khơi mào việc người khác căm phẫn Diệp Mặc. Y muốn giết người rồi, tất cả những người nghe thấy lời của Diệp Mặc hôm nay một người không thể thoát. Một số người xung quanh thấy vẻ mặt Bàng Huy nghe xong Diệp Mặc nói lập tức biết tình hình dường như không đơn giản như bề ngoài. Rất nhiều người muốn giúp Bàng Huy lẫn là dập tắt suy nghĩ. Khi Vương Kỳ Kiếm thấy Diệp Mặc đánh với lão, vũ khí không lấy ra, còn đối với Bàng Huy lấy binh khí ra trước, lập tức lòng sửng sốt. Chẳng lẽ nói Bàng Quý lại lợi hại hơn so với lão? Mình đã là tiên thiên, Bàng Quý dù lợi hại hơn cũng chỉ là lửa bước tiên thiên mà thôi. nhưng sau đó lão biết rằng mình nhầm hoàn toàn. Sau khi bằng khuý Tom mình nói một câu với Jeb, Mặc lập tức đứng thẳng, thậm chí bộ dáng thấp bé cũng trở nên cao thêm một chút, cả người khí thế thẳng tắp như bão táp. Vương Kỳ Kiếm nhìn mà lòng run lên. Giờ khắc này lão rốt cuộc hiểu câu nói vừa rồi của Jeb Mặc có ý gì. Tôi bị bằng khuý tuyệt đối cao hơn lão, hơn nữa cao hơn không phải một hai. Vương Kỳ Kiếm thật không ngờ tôi bị bằng khuý cao tới vậy, mà không ngờ nhiều năm ở thư viện cửu mình không lộ dạng. Nếu không phải Jeb Mặc tới nơi này muốn giết y, có lẽ vĩnh viễn không biết. Không người nào biết y là tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người có tu vị cao thâm đều cảm nhận được áp lực khổng lồ, khí thế hùng mạnh của Bảng Quý. Bọn họ biết rằng Bảng Quý mới là đệ nhất của thư viện cửu minh. Có trách Diệp Mặc đánh nhau với Vương Kỳ Kiếm không hề động kiếm, còn đối với Bảng Quý là đem kiếm ra trước. Diệp Mặc cư xử với cao thủ này cũng giống như là một cái tù trần trúc cơ, đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn tuy rằng khẳng định Bảng Quý không phải đối thủ quán, nhưng cũng không kiêu ngạo ngông cuồng tức hình thường đối phương. Bảng Quý và Ly Thanh đều là tiên thiên chân chính, nhưng Bảng Quý tu luyện là Vu Thần Quyết. Bản công pháp này Diệp Mặc dù chưa xem qua khẳng định là cao siêu hơn rất nhiều so với bản Ly Thanh tu luyện, cho nên trước khi hắn chưa thực sự giao thủ chắc chắn không có bất kỳ ý định xem nhẹ đối phương. Bàng Quý và Vương Kỳ Kiếm không giống nhau. Đối với Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc hoàn toàn không biết y không có bất kỳ uy hiếp nào đối với mình. Còn Bàng Quý thì một chút hắn cũng không biết. Thái Cơ cảm nhận được khí thế hùng mạnh của Bàng Quý, thậm chí một loại cảm giác không thể thở. Nội tâm cô là vô cùng kinh hãi, phải biết rằng hiện tại cô là thăng cấp thiên cấp, hơn nữa còn là bên cạnh võ trường. Còn nếu trước đây khi cô chưa thăng cấp đi đánh lén Bàng Quý, đừng là nói đúng là việc làm mơ giữa ban ngày. Cũng may cô chưa làm chuyện này, nếu không cô hiện tại phòng trưng là hai cốt đã lạnh. Cô không làm chuyện này không phải sợ chết, mà mình chết rồi không ai báo thù. Bảng Quý chỉ sải bước ra, y giống như là bước một bước nhỏ, nhưng mọi người phát hiện ra Bảng Quý đứng đối diện với Diệp Mặc. Chiêu thức ấy của Bảng Quý không có uy phong như chiêu lướt trên không của Vương Kỳ Kiếm, nhưng cũng rung động lòng người. Ánh mắt Diệp Mặc cò một trận, hắn biết rõ rằng tuy rằng không phải là xúc địa thành thốn trong truyền thuyết, nhưng là hình thức ban đầu rồi đây mới là thực sự bản lĩnh. Nếu Diệp thành chủ cứng đầu như thế, vậy Bảng Quý lĩnh giáo một phen, chỉ là hy vọng Diệp thành chủ không giết được tôi, ngược lại là bị tôi giết chết. Bảng Quý nói xong căn bản không rút loan đao sau lưng, đối diện với Diệp Mặc là đánh ra một quyền không có bất kỳ sự chần chừ. Bàng Quý nắm tay mới đánh ra, Diệp Mặc cảm thấy một loại hô hấp không thoải mái bay tới. Cảm giác như vậy, toàn bộ linh khí trong đỉnh Côn Châu đều bị Bàng Quý tùy một quyền kéo theo. Một quyền này mà kéo theo linh khí tập trung ngưng tụ thành nội khí hùng hậu, đánh về phía mình dường như chỉ cần hắn chần chừ một lát là bị một quyền đập nát. Diệp Mặc đương nhiên không chần chừ cũng không thèm ẩn nấp, phi kiếm trong tay hóa thành mảng kiếm chân nguyên bùng nổ. Chỗ bất đồng là Diệp Mặc dùng chân nguyên cơ thể, còn Bàng Quý là dễ dàng kéo linh khí xung quanh tụ thành nội khí. Cao thấp nháy mắt đoán ra, ầm một tiếng vang kịch liệt, lập tức phát ra mấy tiếng lộ oanh oanh. Diệp Mặc cả người một kiếm lại bị một quyền này đánh văng xa mấy trượng, thậm chí ở không trung phun ra một ngụm máu tươi. Mà Bàng Quý lại không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa là không lùi phía sau, ngược lại tiến thêm một bước đánh ra một quyền. Mọi người đứng xem trong khoảng khắc này ngây dại. Họ là không ngờ rằng Bàng Húy quá lợi hại, Diệp Mặc một chiều đánh bại Vương Kỳ Kiếm, vậy mà Bàng Húy này một quyền đánh lui Diệp Mặc, đây là chuyện gì? Một số đệ tử thư viện Cửu Minh kịp thời phản ứng kinh ngạc hô, bắt đầu hò hét cổ vũ cho Bàng Húy. Họ không hề tưởng tượng môn phái mình có loại cao thủ như Bàng Húy. Về chuyện Bàng Húy cưỡng gian giết chết gia đình căn bản là được bỏ qua một bên. Thái Cơ lại kinh hoàng, cô nắm tay thật chặt chắn đầy mồ hôi lạnh, thậm chí móng tay bóp chặt tới chảy máu cũng không biết. Khi cô thấy Diệp Mặc một chiều đánh bại Vương Kỳ Kiếm liền cho rằng Bàng Húy chết chắc. Không ngờ rằng Bàng Húy như vậy mà quá nghịch thiên, chẳng những một quyền đem Diệp Mặc đánh bay mấy trượng, hơn nữa là khiến Diệp Mặc bị hộc máu. Chỉ có Diệp Mặc tự mình biết, hắn sở dĩ bị đánh lui mấy trượng không phải bởi vì hắn kém hơn Bàng Húy, mà là hắn cho Bàng Húy ăn một cái thua ngầm. Hắn không ngờ rằng Bàng Húy có thể điều động linh khí bên ngoài chuyển thành nội khí, chặn nội khí được linh khí chuyển hóa, bị nội khí của Bàng Húy phía sau đánh thương. May mà nơi này linh khí loãng, tôi bị bảng khí Bàng Húy có hạn, cho nên hắn chỉ là một ngụm máu. Tuy nhiên tình huống này chỉ cần một lần mà thôi, tiếp theo hắn đã có phòng bị tuyệt không bị lừa. Nhưng Diệp Mặc lòng lại giật mình và biết rằng điều động linh khí bên ngoài nghe nói là cao thủ nguyên anh kỳ mới có thể làm, mà Bàng Húy không ngờ làm được. Nếu nói tu vị Bàng Húy vượt nguyên anh kỳ, Diệp Mặc tuyệt không tin. Tuy rằng ăn một chút thiệt thòi nhưng Diệp Mặc không lập tức tức giận mà ngược lại còn vui, bởi hắn biết được Vu Thần Quyết thực lợi hại, ngay cả một tiên thiền cũng có thể đánh ra một quyền dữ dội tới vậy. Phải biết rằng hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, nói một cách khác tùy tiện một cái tu sĩ luyện kỹ kỳ tới đây không phải đối thủ của Bàng Húy. Bàng Húy kinh nghiệm đối địch không ngờ là vô cùng phong phú. Khi Diệp Mặc chưa bị rơi xuống, quyền thứ hai lại tới. Tuy nhiên quyền thứ hai này thực sự là nội khí tu vị chính bản thân y. Quyền phong hùng hậu đánh úp Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc ngoại trừ đánh trả chính diện ra không có đường thứ hai. Diệp Mặc cũng biết hắn ngoại trừ đánh bừa ra không có lựa chọn khác. Bàng Húy là cố ý xây dựng ra hình thức khiến Diệp Mặc không thể đánh bừa. Có thể thấy được y cho rằng nội khí mình thâm hậu hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này không dùng phi kiếm, trực tiếp dùng nắm đấm. Hắn biết phi kiếm chịu lực nhỏ, lợi cho việc biến hóa quỷ dị nhưng là bất lợi đối với đánh bừa. Vừa rồi hắn là chịu một thiệt thòi, huống chi hắn là không hy vọng phi kiếm của mình bị đánh nát. Oành oành oành, nắm tay hai người đụng nhau, một trận vỡ vụn chói tai vang. Người xung quanh võ trường cảm giác kinh phòng kích thích ra người dạn ra, rất nhiều người thậm chí bắt đầu chảy máu. Quyền phong đụng nhau là khiến cho đá vụn đát đất, cái đá bay đầy trời giữa võ trường rộng lớn, bị một quyền kích động cho toạc thành hố lớn. Người xung quanh nhìn cuộc chiến hung ác mãnh liệt lặng như tờ, lòng phát lạnh đến mức thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Thân thể Diệp Mặc vốn đang bị rơi xuống lại bị một quyền đánh bay lên cao. Bàng Húy cười lạnh, ý biết rằng chỗ cao không chịu được, Diệp Mặc bị ý đánh bay không rơi xuống đất chính là do y tạo lên. Tuy rằng cho dù không muốn dựng tình huống này, y rằng tin Diệp Mặc cũng không phải là đối thủ của y, nhưng y luôn là người cẩn thận, y hy vọng tuyệt đối không giết nhầm đối phương. Diệp Mặc lòng thầm than Bàng Húy này quả là rất cao thủ, Vu Thần Quyết không biết là cái gì mà kinh khủng như vậy. May mắn hắn là tu luyện Tam Sinh Quyết, nếu hắn chưa tu thành công Tam Sinh Quyết như vậy, đây là lời chôn xương quán. Hắn đương nhiên biết tâm tư Bàng Húy, muốn nói kinh nghiệm đối địch Bàng Húy quả thực không tệ nhưng so với Diệp Mặc kém quá xa. Nếu Diệp Mặc không muốn tránh né trong không trung, Bàng Húy không thể bức hắn vào không trung. Bàng Húy không đợi Diệp Mặc rơi xuống hai chân của mặt đất, lại dùng lực, cả người không ngờ là bắn như đạn pháo, làm người ta cảm giác y như đang bay. Chết cho tao! Bàng Húy nhảy lên đồng thời nắm tay thật lớn hình thành giống như cái búa sắt cực đại tập kích Diệp Mặc. Ở trong mắt tất cả mọi người vây xem, Diệp Mặc chỉ có con đường chết, Diệp Mặc chắc chắn không thể đỡ nổi một quyền của Bàng Húy. Nghĩ tới quyền vừa rồi của Bàng Húy đánh cho mặt đất thành hố sâu, thì giờ không có người nào xem trọng Diệp Mặc. Một số kẻ nhát gan thậm chí nhắm mắt không muốn nhìn cái cảnh tượng máu me. Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng, hắn lúc này căn bản không dùng cách đánh bừa với Bàng Húy, bước trên phi kiếm trực tiếp tránh khỏi. Nhưng Diệp Mặc lại không hề muốn vậy, hắn chỉ là nháy mắt liền đánh ra một quyền giống vậy. Một quyền này Diệp Mặc không để lại dư lực, tất cả chân nguyên của hắn là tập trung tại một quyền. Hắn không tin chân nguyên mình tu luyện Tam Sinh Quyết không bằng nội khí của Vu Thần Quyết. Bàng Húy thấy Diệp Mặc ở không trung không ngờ tùy ý đánh một quyền xuống dưới, lòng lo lắng một chút. Vừa rồi Diệp Mặc xoay người trên không trung dường như rất đơn giản, chiếu đầu ý nghĩ mới tới, nắm tay hai người lần nữa đụng nhau, rầm rầm oanh. Thanh âm chân khí và nội khí đụng nhau một kịch liệt phát ra tiếng nổ rưỡi, lộ toàn võ trường, sau đó là một cái thanh âm vỡ nát vàng phụt. Lần này tới phiền Bàng Húy phun máu tươi, cả người bị Diệp Mặc từ trên không trung đánh xuống dưới, dừng ở trên mặt đất đá cẩm thạch khiến cho mặt đất lứt ra cái hố thật lớn. Bố cho mày ương bướng này, hừ một tiếng, Diệp Mặc thậm chí ngay cả đàn dược cũng không kịp ăn, bay xuống chỗ hố đá nơi Bàng Húy còn đang trong đó đánh ra một quyền